Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 34 của bộ truyện Thần Đế. Và mình cũng có đôi lời muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Và không dài dòng văn tự, làm mất thời gian của mọi người nữa. Ngay sau đây, mời quý bạn và các vị đến với tập 34 của bộ truyện Thần Đế. Trông chừng cây củ cải này. Không để ý đến Bích Huyết Linh Tham kêu thảm, Tô Dật ném nó cho Hoàng Kim Mãng. Toàn thân Hoàng Kim Mãng phát sáng, chăm chú quấn quanh Bích Huyết Linh Tham, lưỡi phun ra nuốt vào, ánh mắt nhìn chằm chằm, như chỉ cần Bích Huyết Linh Tham không thành thật, nó sẽ không ngại nuốt tươi. Nhưng mà cũng là thật, trong lòng Hoàng Kim Mãng rất là hy vọng Bích Huyết Linh Tham phản kháng bỏ chạy, như vậy sẽ tốt biết bao. U Minh Thử, Hỏa Tinh Man Hổ, Sách Hỏa Yêu Điêu cũng nhìn Bích Huyết Linh Tham chằm chằm. Mấy con man thú kia đều thèm chảy nhỏ dãi, nước bọt đã sắp chảy ra, giống như hận không thể cầu Bích Huyết Linh Tham phản kháng. Như vậy chúng nó sẽ có lý do ăn đối phương mà không bị chủ nhân mắng. Về phần Bích Huyết Linh Tham thì rất là uất ức, khóc không ra nước mắt. Đường đường là yêu hư cảnh, tu hành mấy trăm năm, ngày hôm nay xem như là lòng rủ nước cạn bị tôm trêu. Thật sự là Bích Huyết Linh Tham sao? Mà lúc này, Tô Dật nhìn chằm chằm sợi rễ trong tay, đang tỉ mỉ cân nhắc. Sợi rễ này nhìn mặt ngoài thì ảm đạm, có điều cắt đứt ra thì lại trong suốt, sáng long lanh, tràn ngập quang mang xanh hồng, như là có linh dịch muốn chảy ra, trông rất là muốn ăn. Thử một chút xem sao. Ở dưới khí tức kia hấp dẫn, Tô Dật khẽ cắn môi, quyết định nuốt vào. Truyền ngôn nếu là Bích Huyết Linh Tham chân chính, trực tiếp dùng cũng có thể tăng cường tu vi nha. Tô Dật đoán chừng, một sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham yêu hư cảnh cũng đủ để cho mình luyện hóa. Ngồi xếp bằng, Tô Dật nuốt sợi rễ vào, giống như củ cải mà nhai nhai. Sau khi ăn sợi rễ, ánh mắt Tô Dật nhất thời tỏa sáng. Sợi rễ này vừa vào miệng liền tan đi, hóa thành một đoàn dịch thể tràn vào trong cổ họng của Tô Dật. Cổ họng của Tô Dật nóng hổi, một ngụm nuốt xuống. Oanh! Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể Tô Dật dâng lên, như là linh khí lan tràn bốn phía, mang theo ánh sáng xanh đỏ, quang mang lộng lẫy lóa mắt, bao phủ Tô Dật ở bên trong. Tô Dật thì ngồi xếp bằng, toàn thân phát sáng, từ trong các lỗ chân lông cũng có ánh sáng xanh đỏ tuôn ra. Động tĩnh này để Hoàng Kim Mãng, Hỏa Tinh Man Hổ nhìn qua Tô Dật, hiếu kỳ đánh giá, giống như là cảm giác được cái gì, cổ họng vô ý thức cũng nóng hổi. Hình như có chỗ tốt rất là lớn nha. Xích Hỏa Yêu Điêu mở miệng nói, qua một lúc, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Bích Huyết Linh Tham đang bị Hoàng Kim Mãng quấn quanh, rất muốn lao đến còn mẹ nó cắn một miếng. Không biết mùi vị của Bích Huyết Linh Tham như thế nào hả? Nước miếng của U Minh Thử sắp muốn chảy xuống. Nó cũng nghe nói qua Bích Huyết Linh Tham trọng bảo như vậy, nếu như chuyển đi đủ để khiến bốn phương sôi trào, cho dù được một sợi rễ nó cũng thỏa mãn. Tiểu tử, ngươi mới nguyên hồn cảnh, ăn mà bể bụng thì không liên quan tới ta nha. Bích Huyết Linh Tham nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử kia con mẹ nó mới nguyên hồn cảnh, thế mà trực tiếp ăn sợi rễ to nhất của nó. Cái này không phải là muốn nổ banh xác sao? Con mẹ nó, năng lượng thật mạnh, luyện hóa. Mà giờ khắc này, ánh mắt Tô Dật sáng rõ, trên khuôn mặt hồ nghi tuôn ra vẻ vui mừng. Sợi rễ đã hóa thành lực lượng bành trướng, hắn vội vàng vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công hấp thu luyện hóa năng lượng. À, khí tức này thật mạnh, đến cùng là người hay là yêu tộc? Khi cảm giác được khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trên người Tô Dật, Bích Huyết Linh Tham kinh ngạc, khí tức này không nên xuất hiện ở trên người một nhân loại nha, giống như là vương giả của yêu tộc, cực kỳ cường đại, ngay cả nó cũng bị áp chế. Rất nhanh, quanh người Tô Dật bị quang mang xanh hồng bao phủ, ánh sáng dập dờn từ trong lỗ chân lông tràn ra. Nhưng có điều, giờ phút này trong cơ thể hắn cũng không có dễ chịu. Năng lượng kia con mẹ nó quá mức to lớn, cơ hồ là muốn phun ra ngoài. Tô Dật gắt gao áp chế năng lượng trong thân thể, ngồi xếp bằng dưới đất, toàn lực chấn áp năng lượng bàng bạc. Cố nén cảm giác lục phủ ngũ tạng bị năng lượng trùng kích xé rách, Tô Dật vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công để mà luyện hóa. Rất nhanh, trong cơ thể Tô Dật truyền ra thanh âm ù ù, giống như là phong lôi. Quang mang xanh hồng càng thêm sáng chói, như muốn bao phủ cả không gian này. Ánh sáng chập chờn, mùi thuốc tràn ngập, làm cho cả không gian phát sáng lên. Thơm quá, thật muốn ăn. Phần đại bảo, Tiểu Linh cũng phủn lưỡi. Mùi thuốc này làm chúng chảy cả nước miếng, rất muốn cắn một ngụm. Chờ đại nhân dùng xong, về sau chúng ta cũng sẽ có cơ hội thôi. U Minh Thử nhìn đại bảo, Tiểu Linh nói, hai mắt chuyển động, đảo qua Bích Huyết Linh Tham. Hả? Các ngươi dám, đừng có đánh chủ ý tới ta. Bích Huyết Linh Tham giận dữ mắng U Minh Thử, nhưng sợi rễ quanh người thít chặt, không muốn bị nhổ nữa. Ta có thể luyện hóa. Tô Dật cắn răng, toàn thân bao phủ quang mang xanh hồng lóa mắt. Loại năng lượng này rất là cường đại. Nếu là nguyên hồn cảnh cửu trọng bình thường, sợ là sớm đã bị thổi nổ tung. Nhưng cũng may, thân thể Tô Dật cường đại, luyện thành Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ nhất, Kim Cương Chi Thể, để thân thể giống như kim cương, còn cường đại hơn man thú cùng cảnh giới rất là nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tô Dật cắn răng đối kháng năng lượng trong cơ thể. Đồng thời, sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham biến thành năng lượng, chưa bị luyện hóa thành nguyên khí chảy vào đan điền, cũng chậm chậm dung nhập vào trong thân thể Tô Dật. Năng lượng lưu động ở trong gân cốt làm cho thân thể càng thêm lóa mắt, giống như là được tẩy lễ một lần. Cùng lúc, năng lượng này còn đi lên não hải, có thể tầm bổ linh hồn. Nó không chỉ có thể tăng cường tu vi, còn có thể tầm bổ thân thể và linh hồn nha. Năng lượng này đối với Tô Dật mà nói là quá mức hùng hồn quần quận. Rất khó tin tưởng, chỉ một sợi rễ lại có năng lượng bành trướng như thế. Đại nhân sẽ không sao chứ, năng lượng kia rất là cường đại nha. Bạch Ngọc Huyền Điểu có chút bận tâm, cảm giác được năng lượng kia rất là cường đại, sợ Tô Dật không trèo chống nổi. Sẽ không, đại nhân không phải nhân loại bình thường, năng lượng kia còn không làm gì được hắn đâu. Hỏa Tinh Man Hổ có lòng tin tuyệt đối. Thời gian trôi qua thật lâu, trọn vẹn một ngày, năng lượng trên người Tô Dật còn không có dấu hiệu yếu bớt. Oanh! Năng lượng trùng kích ở trong cơ thể, để quanh người hắn ánh sáng rạng rỡ, thân thể run rẩy dữ dội. Lúc này, kim cương chi thể biến thái cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, toàn thân phát sáng, bộc ra ba động, chấn áp hết thảy. Không biết từ khi nào bắt đầu, từ trong cơ thể hắn, khí tức đang lặng lẽ tăng lên. Cái loại tốc độ tăng lên kia giống như là hỏa tiễn, cực kỳ nhanh chóng. Oanh! Đột nhiên, trong đầu Tô Dật, một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn ra, chấn động cả không gian thần bí. Trong đầu Tô Dật, linh hồn dập dờn, khí thế từ bên trong lan tràn ra. Lúc này, năng lượng của Bích Huyết Linh Tham giống như dẫn dắt linh hồn của hắn để nó nổi lên ba động. Loại khí tức này, lúc trước thời điểm Tô Dật đột phá đến nguyên hồn cảnh bắt trọng mới có. Lúc trước, ở trong huyễn cảnh thần bí, nơi đó hết thảy đã sớm mai táng vào thời đại thái cổ. Lúc ấy, trong mơ mơ màng màng, có cái gì đó tràn vào linh hồn, muốn đốt cháy linh hồn của hắn. Nhưng khi hắn thức tỉnh, linh hồn lại như bị thuế biến. Tại giờ phút này, bởi vì năng lượng của Bích Huyết Linh Tham, trong linh hồn kia lại lần nữa có loại khí tức đáng sợ kia. khí tức thật là cường đại. Hòa Tinh Man Hổ, Tuyết Ngọc Man Viên nghẹn họng nhìn chân chối. Ở dưới khí tức đáng sợ kia, chúng nó không nhịn được run rẩy, thân bất do kỷ mà phủ phục. Ngân Linh Yêu Điệp, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Hoa Liệt Man Điểu thì mở cánh ra, nằm rạp trên mặt đất, mắt lộ ra kinh hãi. Bích Huyết Linh Tham cũng rùng động, quả thực không tin hết thảy trước mắt. Cái tên nhân loại quỷ dị kia thật quá bất khả tư nghị. Trong đầu Tô Dật, giây phút này ánh sáng chập chờn, rung động bốn phía, hóa thành lực lượng cuộn trào. Giây phút này trong đầu hắn, ánh sáng đỏ thẫm kia càng ngày càng sáng, như có một vòng thái dương đang thức tỉnh, sáng chói chói mắt. Từng tia quang mang như tinh hà sáng chói ngưng tụ về một địa phương. Giờ phút này, Tô Dật cảm giác được rõ ràng lực lượng linh hồn của mình tăng cường, giống như còn ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt đang thức tỉnh. Loại lực lượng này như lúc trước đối phó với Hắc Sát Môn Hắc Diêu Hộ Pháp xuất hiện vậy. Thiên Nguyên Yêu Hồn. Bỗng dưng trong lòng Tô Dật rung động, giống như hiểu ra chuyện gì đó. Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ nhất Kim Cương Chi Thể, tầng thứ hai là Thiên Nguyên Yêu Hồn. Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ nhất Kim Cương Chi Thể là tu luyện thân thể, tầng thứ hai Thiên Nguyên Yêu Hồn là hấp thu các loại linh hồn. Vô luận là man thú hay nhân loại, hết thảy linh hồn đều có thể hấp thu, lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn công luyện hóa, lớn mạnh linh hồn mình. Thiên Nguyên Yêu Hồn hấp thu linh hồn chúng sinh, lớn mạnh linh hồn của mình, tàn nhẫn mà bá đạo. Trọng yếu nhất là cần thực lực tuyệt đối. Bởi vậy, mặc dù biết phương pháp tu luyện Thiên Nguyên Yêu Hồn, nhưng đoạn thời gian này Tô Dật không hề nghi ngợi, lấy tu vi nguyên hồn cảnh của mình đi lấy linh hồn của người khác lớn mạnh, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhưng bây giờ Tô Dật cảm giác đây chính là Thiên Nguyên Yêu Hồn nha. Chẳng lẽ Tô Dật lập tức nghĩ đến Bích Huyết Linh Tham là linh vật, cũng là một phần tử của yêu tộc, tuy không phải là linh hồn nhưng có tác dụng tẩm bổ linh hồn. Bởi vậy trong lúc vô tình đã để Thiên Nguyên Yêu Hồn bước lên bước đầu tiên. Phân phật, trong đầu khí tức linh hồn ba động như liên y chập trùng, mang theo một loại khí thế bá đạo uy nghiêm, giống như có thể chấn áp thái cổ, ngạo thị thiên địa. Nhưng ở trong không gian thần bí, tất cả đều bị ngăn cách hết thảy. Tô Dật ngồi xếp bằng, toàn thân bao phủ ở trong tia sáng chói mắt, hừng hực như là thái dương. Từ trong cơ thể hắn, một loại ánh sáng thần tính lan tràn ra, tán phát trận trận ba động, như có lực lượng thần bí xuyên việt thời không, từ thái cổ buông xuống. Hết thảy đang kéo dài, ánh sáng trên người càng ngày càng lóa mắt, dần dần phát ra thanh âm như tiếng sấm. Ba ngày sau, Tô Dật không còn khó chịu nữa, năng lượng bị luyện hóa rất là nhiều, đã không còn uy hiếp. Thân thể Tô Dật đang phát sáng, năng lượng khổng lồ dung nhập vào người, luyện hóa hấp thu để bản thân sử dụng. Trong đầu, linh hồn đang phát sáng, giống như muốn ngừng tụ, phát ra ánh sáng càng ngày càng nóng rực mà chướng mắt. Con mẹ nó, đây là Thiên Nguyên Yêu Hồn. Tô Dật kinh hỉ, từ Man Thành đi ra, theo Gia Gia bị thương, bị cường giả Thánh Sơn ném xuống vách đá vạn trượng, bị Hắc Sát Môn truy sát. Mấy ngày trước còn con mẹ nó bị người ta không kiêng nể cái gì mà lục soát. Tô Dật khát vọng tăng cường mình, muốn trở thành cường giả. Mục tiêu này ở trong lòng Tô Dật càng ngày càng kiên định, càng ngày càng không thể lay động. Thiên Nguyên Yêu Hồn, Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ hai, Tô Dật rất là coi trọng. Lúc này, Thiên Nguyên Yêu Hồn ở dưới cơ duyên xảo hợp bước ra bước đầu tiên, làm trong lòng Tô Dật cuồng hỉ. Cảm ứng khí tức trong linh hồn, như trong linh hồn ẩn chứa một hoàng giả. Một ngày kia tu luyện thành công Thiên Nguyên Yêu Hồn, nó sẽ càng tiến thêm một bước, càng thêm cường đại. nhất định phải mau chóng tu luyện thành công thiên nguyên yêu hồn. Tô Dật cắn răng, cũng không có cuồng hỉ quá mức, sợ là dựa vào một sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham, còn không có khả năng tu luyện thiên nguyên yêu hồn thành công. Lúc trước, thành công tu luyện kim cương chi thể là dùng đến 3 năm. Sợi rễ Bích Huyết Linh Tham biến thành năng lượng càng ngày càng ít, khí tức trong cơ thể hắn lại càng ngày càng mạnh, thân thể đang tràn ngập ánh sáng. Khí tức của đại nhân thật mạnh, đây là một đột phá sao? Hòa Tình Man Hổ nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt bà động. Mặc dù đại nhân chỉ là nguyên hồn cảnh cửu trọng, nhưng lại để nó cảm giác được đáng sợ. Khí tức kia giống như cùng thiên địa cộng minh, uy áp và hiển hách. 5 ngày sau, khí tức trên người Tô Dật bắt đầu bình ổn lại. Oanh! Nhưng chỉ đình trệ ngắn ngủi, từ trong cơ thể Tô Dật, một cỗ khí tức mới xông ra, bao phủ không gian thần bí. Trong chớp mắt, trên người Tô Dật lại có hào quang rực rỡ, một cỗ khí tức cường đại chấn động đến áo bào phần phật, bao phủ bốn phương, để Hỏa Tình Man Hổ, Bạch Ngọc Huyền Điểu giật mình. Nguyên huyền cảnh, nhân loại kia đột phá sao? Ánh mắt của Bích Huyết Linh Tham mở to, rất là giật con mẹ nó mình. Nhân loại kia lại không có việc gì, thậm chí còn thuận lợi đột phá. Khí tức của đại nhân thật là mạnh. Xích Hỏa Yêu Điêu, Tuyết Ngọc Màn Viên cũng rung động. Cảm ứng được khí tức nguyên huyền cảnh nhất trọng trong cơ thể Tô Dật, nhưng trình độ cường hãn lại không như bình thường, căn bản không phải cùng giai có khả năng mà so sánh nổi. Thậm chí man thú cùng giai cũng không có khả năng đánh đồng. Khí tức lắng lại, trong mắt Tô Dật có ánh sáng chướng mắt, nhưng lập tức nội liễm. Phun ra một ngụm chọc khí, còn chưa kịp cảm thụ cải biến sau khi đột phá, Tô Dật đã cảm giác được trên người biến hóa. Hết thảy đều tăng cường. Loại tăng cường này không phải là một bậc nhỏ, mà là con mẹ nó tăng vọt gấp đôi. Kể cả thân thể, đan điền hay là linh hồn. Hết thảy đều không giống như lúc trước. Gân cốt, bắp thịt càng cường tráng hơn, nguyên khí tràn đầy, linh hồn cũng tràn ngập ánh sáng. Hết thảy hội tụ vào một chỗ, trong lúc vô hình phóng thích ra khí tức cường đại, mang cho mình một loại cảm giác mạnh mẽ. Chúc mừng đại nhân đột phá! Hòa Tình Man Hổ, Hòa Liệt Man Điểu cao hứng không thôi, chúc mừng Tô Dật đột phá. Có thể thả ta ra chưa? Ra ta là Bích Huyết Linh Tham, mau buông ta ra! Thanh âm của Bích Huyết Linh Tham từ trên người Hoàng Kim Mãng truyền ra. Buông củ cải kia ra đi! Tô Dật mở miệng, mắt lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới dùng một sợi rễ lại đột phá đến nguyên huyền cảnh. Cảm giác nguyên huyền cảnh cũng không có khó nha. Giờ phút này, nếu có người biết được ý nghĩ của hắn, sợ là con mẹ nó sẽ đập hắn chết tươi. Một sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham nguyên hư cảnh là cái loại bảo vật gì? Nếu như Bích Huyết Linh Tham ở thời kỳ toàn thịnh, một sợi rễ cũng vượt xa đan dược thần phẩm cao cấp, giá trị khó lường. Những đệ tử thân truyền của đại môn phái kia đạt được một viên đan dược thần phẩm trùng kích đến nguyên huyền cảnh có lẽ không phải là chuyện khó, nhưng sợ là rất khó có thể dùng một sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham đi trùng kích nguyên huyền cảnh. Chính thức nói ra, một sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham tuyệt đối là tốt hơn nhiều. Nghe Tô Dật nói, Hoàng Kim Mãng quyền luyến thả Bích Huyết Linh Tham ra. À, đại nhân đột phá, ta cũng muốn ăn Bích Huyết Linh Tham. Đại bảo, Tiểu Linh leo lên vai Tô Dật, nhìn Bích Huyết Linh Tham, hai mắt tỏa sáng. Tốt, về sau cho các người ăn. Tô Dật mỉm cười, ánh mắt cũng âm thầm tỏa sáng. Một sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham đã có nhiều hiệu quả như vậy, sau này phải lợi dụng một chút. Nghĩ thì hay lắm, tham gia ta thề sống chết không theo. Bích Huyết Linh Tham nhìn chằm chằm Tô Dật, một bộ thấy chết không sờn. Ấy, này này này này, đừng có gấp. Ta không nói là hiện tại sẽ nhổ sợi rễ của ngươi. Huống chi lấy trạng thái của ngươi bây giờ, ít nhất cũng phải chờ ngươi khôi phục đã. Huống chi nhổ chút rễ, ngươi cũng sẽ mọc lại cái khác. Đối với ngươi không tính là cái gì, nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Tô Dật nhìn Bích Huyết Linh Tham, thái độ đã tốt hơn rất là nhiều. Giờ phút này, trong lòng Tô Dật đã hoàn toàn tin tưởng. Đây chính là Bích Huyết Linh Tham nguyên hư cảnh. Về sau, Gia Gia có thể khôi phục hay không, thậm chí càng tiến thêm một bước, đều phải xem Bích Huyết Linh Tham này. Nghĩ hay lắm. Ngươi cho rằng rễ của Tham Gia ta muốn nhổ là có thể nhổ sao? Bích Huyết Linh Tham rất là phiền muộn. Mình rốt cuộc gặp phải cái loại quái thai gì à? Sao lại khác xa nhân loại bình thường như thế này? À, không sao. Nếu không thì về sau ta nhổ ít một chút là được. Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt lấp lóe, tiếp tục nhìn Bích Huyết Linh Tham nói. À, Tham Gia, ngươi thật là Bích Huyết Linh Tham mà, nhưng sao lại chật vật như vậy? Hiện tại tin tưởng Tham Gia ta là Bích Huyết Linh Tham rồi sao? Bích Huyết Linh Tham đắc ý, vung vẩy sợi rễ trên người, nói với Tô Dật. Không phải ta nói rồi sao? Lúc đầu ta đột phá bị quấy rầy, lần này không có thời gian chuẩn bị, đồ kiếm thất bại, sau đó chạy vào không gian này. Nhìn bốn phía, Bích Huyết Linh Tham đối với cái không gian này, lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng lập tức nhìn ruộng thuốc kia, ánh mắt có chút biến hóa, lại giả vờ không thèm để ý, tiếp tục nói. Ngươi có linh dịch kia không? Linh dịch kia có không ít tác dụng với ta. Ta giúp ngươi đột phá, ngươi cho ta chút linh dịch cũng coi như là công bằng nha. Toàn bộ linh dịch đã bị ngươi dùng hết rồi à? Nói tới linh dịch, Tô Dật vẫn còn có chút đau lòng. Có điều xác định đây là Bích Huyết Linh Tham, mình cũng thu hoạch được chỗ tốt to lớn, trực tiếp đột phá đến nguyên huyền cảnh, nên tâm tình thoải mái hơn rất là nhiều. Vậy như thế này đi, hiện tại ta có thương tích trong người, nên ở trong này điều dưỡng một đoạn thời gian, hy vọng còn có thể có cơ hội vượt qua sơ kiếp. Bích Huyết Linh Tham nhìn Tô Dật nói, giống như muốn bắt được thần sắc biến hóa của hắn, trong ánh mắt cũng có chút cảm thán. À, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, Tham Gia yên tâm ở chỗ này điều dưỡng đi à. Ánh mắt Tô Dật khẽ nhúc nhích, thần sắc không lộ ra dấu vết, nhìn Bích Huyết Linh Tham nói. Mà có điều, không phải Tham Gia độ kiếp thất bại sao? Sao còn có thể tiếp tục độ kiếp? Ta thất bại, nhưng nghiêm ngặt nói ra, lại không phải hoàn toàn thất bại, chỉ là né tránh mà thôi. Bích Huyết Linh Tham nói, nhìn Tô Dật, con mắt có chút né tránh nói tiếp. Thời điểm ta độ sơ kiếp, đến sau cùng bản thân khó có thể chống lại, vốn cho rằng giữ nhiều lành ít, nhưng bởi vì ngươi xuất hiện, quấy nhiễu sơ kiếp, cho nên ta độ sơ kiếp xem như thất bại, bất quá chỉ là né tránh thôi. Tuy về sau sẽ có ảnh hưởng to lớn, nhưng còn sống là tốt rồi, chỉ bất quá lần tiếp theo thụ kiếp, sợ là sẽ gặp phải kiếp số gấp đôi, khó càng thêm khó. Như vậy sao? Tô Dật chuyển mắt. Lúc đầu đã nghe Bích Huyết Linh Tham nhắc qua, độ kiếp thất bại, vốn không chết cũng bị đánh về nguyên hình. Nhưng bởi vì không gian thần bí, tuy Bích Huyết Linh Tham độ kiếp thất bại, lại tránh thoát một kiếp. Hiện tại chỉ là yêu hư cảnh bất ổn, qua một đoạn thời gian cảnh giới sẽ lùi, phải tiếp tục trùng kích sở kiếp. Vậy Tham Gia yên tâm ở chỗ này tu dưỡng đi à? Tô Dật cười cười nói. Một lát sau, Tô Dật mang theo đám thú Tuyết Ngọc Man Viên, Hoa Tinh Man Hổ, Hoàng Kim Mãng đi ra khỏi không gian thần bí. Sau khi Tô Dật rời đi, trong không gian thần bí, thân xác của Bích Huyết Linh Tham lại lộ ra vẻ chấn động, thì thào nói nhỏ. Địa bảo như thế, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiểu tử này đến cùng có lai lịch gì? Nếu thật có thể ở chỗ này điều dưỡng một đoạn thời gian, lần nữa độ sơ kiếp, tuyệt đối có hy vọng thành công. Đại nhân, về sau ta thật có thể ăn Bích Huyết Linh Tham kia sao? Mùi vị của nó rất là ngon nha. Trong sân động, phía ngoài có tiếng thác nước ầm ầm oanh minh. Đại bảo quấn trên đầu vai của Tô Dật còn có chút nhớ mãi không quên. Trên người Bích Huyết Linh Tham lan tràn ra mùi thuốc nồng nặc, đối với man thú mà nói là có sức hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. Có cơ hội. Tôn Giật cười cười nói: Đại nhân, nghe nói Bích Huyết Linh Tham rất là giàu hoạt gian trá, phải cẩn thận một chút. Hoàng Kim Mãng nhắc nhở Tô Giật, nó có chút bận tâm Bích Huyết Linh Tham. Nó xác định rất là giả hoạt đấy. Tô Giật cũng mỉm cười. Bích Huyết Linh Tham bị nhổ rễ, lại không muốn rời khỏi không gian thần bí. Tô Giật làm sao không biết, không gian thần bí có thể làm cho linh dược, đan dược tăng... Bích Huyết Linh Tham bị nhổ rễ, lại không muốn rời khỏi không gian thần bí. Tô Giật làm sao không biết, không gian thần bí có thể làm cho linh dược, đan dược tăng cường phẩm cấp, tăng cường dược hiệu. Vậy đối với Bích Huyết Linh Tham mà nói, cũng có chỗ tốt to lớn. Khẳng định là con mẹ nó cái lão già hỏa Bích Huyết Linh Tham kia phát hiện chỗ tốt trong không gian thần bí, cho nên mới không muốn ra. Đây với Tô Giật mà nói, đương nhiên càng thêm có lợi. Đến lúc đó dược hiệu của Bích Huyết Linh Tham càng tốt, hiệu quả đối với Gia Gia sẽ càng tốt. Dù sao hắn cũng không có ý định thả Bích Huyết Linh Tham rời đi. Lập tức Tô Giật thông báo Hoàng Kim Mãng, Bạch Ngọc Huyền Điểu chuyện phát sinh gần đây, có mấy yêu hoàng cảnh ở phụ cận. Yêu hoàng cảnh sao? Nghe vậy, ánh mắt của Hoàng Kim Mãng, Hoa Tinh Man Hổ tỏa sáng, tràn ngập chờ mong và hướng tới. Lấy huyết mạch của chúng nó, sợ là dùng cả đời có thể đến yêu linh cảnh đã là kỳ tích. Đối với tu luyện, nhân loại đầu tiên phải nhìn là thiên tư. Nếu như thiên tư không tốt, vậy dùng cả đời cũng khó có bao nhiêu thành tựu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những đại môn phái kia trước khi thu đệ tử đầu tiên phải kiểm tra thiên tư. Bất luận sơn môn nào cũng không có khả năng ném loạn tư nguyên, bởi vì bọn họ không có nhiều tư nguyên để tiêu hao như vậy, chỉ có thể bồi dưỡng đệ tử có tiền đồ. Còn về man thú, huyết mạch là quyết định thành tựu sau này. Có chút man thú huyết mạch không đủ, vô luận tu luyện như thế nào cũng không thể trở thành yêu hư cảnh, yêu hoàng cảnh. Truyền ngôn có một số man thú huyết mạch cực cao, tới lúc vừa ra đời thì nhất định thành hoàng giả yêu tộc, có thể uy trấn bốn phương. Hỏa Tinh Man Hổ, Bạch Ngọc Huyền Điểu, U Minh Thử, Xích Hỏa Yêu Điêu, nguyên bản huyết mạch chỉ có thể sinh tồn ở ngoại vi màn yêu xâm lâm. Chúng nó nỗ lực tu hành, muốn trở thành cường giả, thế nhưng tự biết dùng cả đời, sợ là cũng không có nhiều thành tựu. Nhưng bây giờ thì lại không giống. Từ trong không gian thần bí, chúng nó đều được truyền thừa. Chỉ có chúng nó rõ ràng nhất, chúng nó đạt được truyền thừa cường đại cỡ nào. Về sau hết thảy đều trở nên có khả năng. Sau đó, Tô Giật để Hoàng Kim Mãng, U Minh Thử, Bạch Ngọc Huyền Điểu ra ngoài điều tra trước, nhìn xem Cửu Mệnh Miêu Yêu và đám cường giả kia còn ở phụ cận hay không. Vâng, đại nhân. Đám thú Bạch Ngọc Huyền Điểu đáp, đi ra ngoài sơn động. Tuy thác nước cực kỳ mãnh liệt, nhưng ngăn không quân nổi chúng nó. Nửa ngày sau, đám thú Bạch Ngọc Huyền Điểu trở về, thông báo bốn phía không có man thú cường đại, cũng không phát hiện cường giả yêu hoàng cảnh. Vậy rời đi thôi. Lúc này, Tô Giật mới yên tâm, cưỡi Bạch Ngọc Huyền Điểu xông ra thác nước. Dãy núi liên miên, Tô Giật rơi xuống đất, khí tức trên người phun trào, vung quyền đánh vào trên một cây đại thụ che trời. Đại thụ rạn nứt vỡ vụn, lá rụng bay tán loạn, mặt đất bốn phía rung động, có vết nứt tràn lan. Đại nhân thật là mạnh. Hoa Tinh Man Hổ thán phục, bản thân nó cũng cậy mạnh hơn người, nhưng giờ phút này nó có thể rõ ràng cảm giác được. Thời điểm nó ở yêu huyền cảnh nhất trọng, còn lâu mới có được cái thực lực mạnh mẽ như Tô Giật. Thở lực lượng một chút. Tô Giật nhìn thấy tảng đá lớn cách đó không xa, nhất thời mắt lộ ra ánh sáng. Muốn biết nguyên huyền cảnh và nguyên hồn cảnh khác nhau như thế nào. Nguyên khí phun trào, lao nhanh ở trong kinh mạch, như phát ra âm thanh phong lôi. cự thạch nổ tung, bụi đất tung bay. Hoàng Kim Mãng, Xích Hỏa Yêu Điêu ngẩn người rung động. Lực lượng này quá là cường đại, man thú cùng dài chắc chắn không phải là đối thủ. Các người nói, thực lực của đại nhân có thể so sánh được với thú con yêu tộc hay không? Ô Minh Thử mở miệng hỏi. Tuy chúng nó cũng là man yêu thú, nhưng trước khi đến yêu hư cảnh thì còn không tính là yêu tộc chân chính. Mà những con non yêu tộc kia sinh ra thì nhất định sẽ thành cường giả yêu tộc, huyết mạch cực cao, trời sinh thực lực cường đại. Cũng có khả năng. Ngày sau chúng ta nhất định sẽ thành yêu tộc chính thức, trở thành hoàng giả. Hoa Tinh Man Hổ trầm thấp gào thét, trong mắt hổ có ánh sáng lấp lóe. Cách đó không xa, Tô Dật dừng lại, hít sâu một hơi, mắt mang ý cười. Nguyên huyền cảnh và nguyên hồn cảnh chênh lệch quá là lớn. Còn chưa có đủ, đây mới chỉ là bắt đầu. Tô Dật không có đại hỉ, mình chẳng qua chỉ là đến nguyên huyền cảnh mà thôi. Như Thánh Sơn Kỳ Siêu, lớn hơn mình không bao nhiêu, nhưng thần lâu trước đó đã sắp đột phá nguyên huyền cảnh. Tô Dật xem chừng, ở dưới tu nguyên của Thánh Sơn, Kỳ Siêu đã sớm đột phá nguyên huyền cảnh rồi. Nghe nói Liễu Nhược Hy từ mấy năm trước đã đột phá nguyên huyền cảnh, vượt qua mình rất là nhiều nha. Còn có cả những đại môn phái kia, khẳng định cũng có không ít đệ tử thiên tư hơn người. Sau lưng bọn họ còn có danh sư dạy bảo, công pháp lợi hại, còn có các loại tài nguyên tu luyện quý báu mà trèo trống. Còn về phần mình, muốn siêu việt, vậy chỉ có thể càng thêm nỗ lực rèn luyện bản thân. Dưới thác nước, Tô Dật thu thập một chút, chỉnh lý lại quần áo. Ở trong Man Yêu xâm lâm thời gian không ngắn, giờ phút này Tô Dật lại cao hơn một chút. Tuy khuôn mặt còn có chút non nớt, nhưng so với đồng lứa lại thêm ra mấy phần sắc bén và ổn trọng. Tiếp tục rèn luyện. Tô Dật nhìn đám thú hỏa tình man hổ nói. Bây giờ linh tham gây ra động tĩnh đã qua rất nhiều ngày, Man Yêu Đại Hạp Cốc lại khôi phục yên tĩnh, không có những yêu thú cường đại kia xuất hiện nữa. Mặc dù như thế, Tô Dật cũng không dám xâm loạn, không dám để đám thú Hoàng Kim Mãng đi quá xa. Mặc dù nói đám thú Hoàng Kim Mãng chỉ là yêu linh cảnh, thế nhưng lại cường đại hơn Tô Dật không ít. Ban ngày, Tô Dật rèn luyện vũ kỹ, buổi tối thì tiến vào trong không gian thần bí tu luyện. Trong không gian thần bí, Bích Huyết Linh Tham đã sớm tiến vào trong đất, linh căn tỏa ra, toàn thân tràn ngập quang mang xanh hồng, lá cây chậm rãi khôi phục xanh biếc. Mấy ngày nay, Tô Dật đã triệt để củng cố tu vi nguyên huyền cảnh nhất trọng. Đại nhân, phía trước có động tĩnh, có không ít man thú đang đuổi giết một nữ tử nhân loại. Lại một ngày đi qua, sáng sớm, thời điểm Tô Dật từ trong không gian thần bí đi ra, Ngân Linh yêu điệp thủ hộ ở bên ngoài hứng thú bừng bừng báo cáo. Truy giết một nữ tử nhân loại sao? Thực lực thế nào? Tô Dật duỗi cái lưng mệt mỏi, thuận tiện hỏi một câu. Mỗi ngày đều cảm giác được mình tiến bộ. Cái loại cảm giác này rất là thư sướng. Không gian thần bí và Hỗn Nguyên Chí Tôn Công phối hợp, quả thực là như hổ thêm cánh. Nữ tử nhân loại kia tuổi không lớn lắm, rất là xinh đẹp, thực lực hẳn chưa đến nguyên linh cảnh. Trong đám man thú truy sát nàng, có hai con Hàn Băng Man Lang yêu linh cảnh, nữ nhân kia sợ là chết chắc. Hoa Liệt Man Điểu nói. Thật không? Tô Dật nhướng mày, không có bao nhiêu bà động. Trong Man Yêu xâm lâm, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết ở trong miệng man thú. Con mẹ nó, tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, con rất đẹp, không phải là... Bỗng dưng, Tô Dật biến sắc, trong đầu không khỏi nhớ tới một người, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Nhanh, nàng chạy đi đâu, mang ta đi tìm, nhanh! Nhất thời, thân sắc của Tô Dật gấp rút, bất kể có phải là nữ nhân kia hay không, cũng phải đi xác định một chút. Sói chu gào thét, quanh quẩn sơn lâm. Không dưới 20 con hàn băng man lang trắng toát, tràn ngập hàn khí gầm thét, răng nanh trong vắt, bao vây một thiếu nữ. Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Mắt nhìn hơn 20 con hàn băng man lang kia, thân sắc của thiếu nữ ngưng trọng đến cực hạn. Nàng cũng không nghĩ tới, mình lại vô tình chọc vào một đàn hàn băng man lang. Nếu sớm biết mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không một mình đến đó, sẽ làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Hàn băng man lang gào thét, giống như đã không muốn nhẫn nhịn, răng nanh trong vắt, đại khẩu mở ra, khí tức kinh người. Một đám hàn băng man lang lao thẳng tới, mũi huyết tinh xông vào mũi, cực kỳ hung tàn, mang theo khí tức hàn băng cuồng bạo, lao thẳng tới thiếu nữ kia. Trong tay thiếu nữ xuất hiện một cây trường tiên, gào thét đâm về phía mấy con hàn băng man lang dẫn đầu. Trường tiên tràn ngập ánh sáng, sát khí bức người. Tựa hồ thiếu nữ đang toàn lực xuất thủ, trong nháy mắt quất bay được hai con hàn băng man lang. Nhưng có một con hàn băng man lang rất là cường đại, móng vuốt trực tiếp đè trường tiên xuống. Thiếu nữ biến sắc, nguyên khí phun trào, khí tức như sương máu ba động. Uy thế của trường tiên phóng đại, có huyết quang lan tràn ra, quất bay con hàn băng man lang kia. Sói chu kinh thiên, một cỗ khí tức hàn băng càng cường đại hơn càn quét tới. Một hàn băng man lang tu vi yêu linh cảnh nhảy ra, móng vuốt như câu, trực tiếp đập tới thiếu nữ. Ánh mắt thiếu nữ hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong hoảng hốt, trường tiên lượn vòng, nhất thời quấn quanh lợi chảo của hàn băng man lang, dùng sức kéo kéo, muốn quất bay hàn băng man lang kia. Nhưng con hàn băng man lang này mạnh hơn thiếu nữ tưởng tượng rất là nhiều. Thân thể thuận thế rơi xuống, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Khí tức hàn băng theo trường tiên lan tràn tới, chấn thiếu nữ lảo đảo bay về sau. Con hàn băng man lang này hung hãn độc ác, há miệng máu, nhất thời nhảy tới, muốn nuốt lấy thiếu nữ. Khí tức hàn băng và mùi huyết tinh xông vào mũi, khiến người ta buồn nôn. Sắc mặt thiếu nữ đại biến, nhanh chóng nhấc chân nhảy lên, dưới chân có nguyên khí phun trào, bóng hình xinh đẹp nhảy lên tầng trời thấp, sợi tóc phiêu động, chân đạp lên đỉnh đầu con hàn băng man lang yêu linh cảnh kia. Thiếu nữ nhạy bén tránh đi đại khẩu, trực tiếp nhảy về phía trước, muốn thừa cơ đào tẩu. Nhưng lúc này, con hàn băng man lang yêu linh cảnh thứ hai giết tới, móng vuốt trong vắt, mang theo băng xương, có thể đóng băng hết thảy. Thiếu nữ đã không đường thối lui, hàm răng cắn chặt môi mềm, thủ ấn ngừng kết. Trên người nguyên khí phun trào, hóa thành một quyền ấn, trực tiếp va chạm tới tâm trào của hàn băng man lang. Thân thể thiếu nữ bay ngược, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hàn quang lướt qua, con hàn băng man lang yêu linh cảnh thứ nhất thừa cơ xông tới, móng vuốt xẹt qua, đầu vai của thiếu nữ bị quét trúng, nhất thời máu tươi phun ra xối xả. Quần áo sau lưng thiếu nữ vỡ tan, trên da thịt trắng như tuyết, có mấy vết thương sâu thấy xương, máu thịt bè bét, cực kỳ là thê thảm. Thiếu nữ phun ra máu tươi, bóng người ngã nhào trên đất. Lấy tu vi của nàng, còn không cách nào đối mặt với lại một đám hàn băng man lang như vậy nha. Trong mắt hàn băng man lang chỉ có huyết tinh tàn nhẫn. Một hàn băng man lang yêu linh cảnh há miệng, muốn nuốt thiếu nữ kia vào trong miệng. Thân sắc của thiếu nữ ngưng trọng đến cực hạn. Giờ khắc này đã bất lực chống lại, sợ là phải bỏ mạng ở nơi đây. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, có tiếng tê minh vang động núi sông. Một con hung cầm khổng lồ dương cánh lao xuống, khí tức nóng rực kinh người, đốt cháy hư không. Lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay, móng vuốt chụp vào lưng một con hàn băng màn lang yêu linh cảnh. Con hàn băng màn lang kia cảm giác được không ổn, gầm thét muốn tránh đi, nhưng đã không còn kịp. Đầu vai bị xé đứt, giống như có liệt diễm đốt cháy, trong máu thịt bè bét thêm ra một tia cháy đen, đau nhức kịch liệt. Hàn băng màn lang còn lại kinh sợ, toàn thân phát sáng, khí tức hàn băng lan tràn, ánh sáng xẻ lẫn, ngẩng đầu nhìn trời, trên hư không xuất hiện mấy con hung cầm. Cùng lúc, rừng rậm phía dưới chấn động, có thú hống như sấm, khí thế kinh người, có mấy con man thú khổng lồ xông ra. Biến cố bất chợt để thiếu nữ rất là kinh ngạc. Nhưng lập tức, sắc mặt thiếu nữ đại biến, ánh mắt không thể tin. Nàng nhìn thấy trên lưng bạch ngọc huyền điểu, ngồi ngay thẳng một thiếu niên, tóc đen phiêu động, áo bào phần phật, cực kỳ là uy phong. Là hắn. Thiếu nữ này làm sao có thể quên thiếu niên này, không nghĩ tới thiếu niên này lại chưa chết, còn đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đám man thú cường đại kia là hắn mang đến. Đi đi! Trên lưng bạch ngọc huyền điểu, Tô Dật nhìn mấy chục con hàn băng man lang mở miệng, thanh âm sắc bén mà quả quyết. Nhân loại, ngươi là ai? Muốn chết phải không? Mấy chục con hàn băng man lang giật mình, hai con hàn băng man lang yêu linh cảnh dẫn đầu không có ý rút lui, đặc biệt là con hàn băng man lang bị hỏa liệt man điểu chảo thương, nó ngẩng đầu gào thét, cực kỳ là tức giận. Nghiệt súc, giết! Thân sắc của Tô Dật trầm xuống, hàn quang từ trong hai con người lướt qua. Hồ khiếu sơn lâm, hung cầm tề mình, hóa tinh man hổ, hóa liệt man điểu, ngân linh yêu điệp lao thẳng tới, lập tức quét ngang cái đám hàn băng man lang kia. Tô Dật cũng từ trên lưng bạch ngọc huyền điểu nhảy xuống, dưới chân nguyên khí phun trào. Một con hàn băng man lang yêu huyền cảnh tam trọng gào thét, khí tức hàn băng phun trào, trực tiếp vồ giết về phía Tô Dật. Tô Dật phất tay, dưới chân thi triển lăng ba tiêu giao bộ, không lùi mà tiến tới, một tay nắm lấy móng vuốt của hàn băng man lang. Con hàn băng man lang kia biến sắc, muốn tránh thoát, nhưng nó phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Nó phản kháng căn bản là vô dụng, bị nhân loại kia nắm lấy chân trước, đau nhức kịch liệt, giống như xương cốt cũng muốn gãy nát. Chết đi! Tô Dật quát một tiếng, nắm lấy chân trước của hàn băng man lang, trực tiếp vung xuống một tảng đá cách đó không xa, cực kỳ là con mẹ nó bá đạo. Âm thanh huyết nhục vỡ tung vang lên, cự thạch rạn nứt. Hàn băng man lang kêu thảm một tiếng, toàn thân máu thịt bè bét, cơ hồ hóa thành một vũng máu bùn, chết không thể nghi ngờ. Bốn phía trầm đục như sấm, thu hấm không ngừng, một đám hàn băng man lang kêu rên thảm thiết. Hoa tinh man hổ, tuyết ngọc man viên, hoa liệt man điểu, xích hỏa yêu điêu, hoàng kim mãng đều là yêu linh cảnh, gần đây tiến bộ kinh người, tu vi tăng vọt. Những hàn băng man lang kia căn bản không phải là đối thủ, nhất thời bị đám thú hỏa tinh man hổ thu thập 7-8 phần. Hai hàn băng man lang yêu linh cảnh dẫn đầu cũng chỉ là yêu linh cảnh nhất trọng, bị hỏa tinh man hổ và tuyết ngọc man viên đánh giết. Các bạn vừa nghe xong tập 34. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Thiếu nữ kia là ai? Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 35 vào ngày mai. Và trước khi kết thúc video,